Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1801, chương 1803, chơi đùa tốt hơn chơi đùa. An Lâm với Thiên Đình hồi báo địa cầu chuyện phát sinh. Đồng thời, hắn cũng với Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà nói qua giới sự tình. Hắc Linh Xà biểu thị sẽ lập tức truyền đạt tình huống cho nữ oa, để cho hắn trước tiên ở oa giới ổn định thế cục. An Minh Xuyên cùng với vài bằng hữu đều tại oa giới. An Lâm đương nhiên sẽ không rời đi bọn họ, lúc này liền đáp ứng rồi. Quả thực không được, hắn cũng chỉ có thể đem những người bạn này đưa đến Tứ Cửu Tiên Tông. Hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, chỉ là hắn sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh mà thôi. Địa cầu quân liên hiệp cao tầng trải qua lần này sự kiện sau, nhưng là hoảng được một nhóm, bởi vì bọn họ phát hiện mình mất đi năng lực tự vệ. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật võ lực, ở thiên nhân tộc trước mặt nguyên soái lại không chịu nổi một kích. Đây đối với tinh thần gõ biết bao lớn, có thể tưởng tượng được. Trận chiến này mang đến ảnh hưởng không thua kém một chút nào EU trận kia mất vào tay giặc cuộc chiến. Côn Lôn chiến tuyến, ban ngày đèn treo cao bầu trời đêm, đem chung quanh thiên địa tỏa ra sáng rực khắp. Điện từ phòng ngự lưới bao phủ chu vi hơn ngàn dặm địa vực, liền một con muỗi cũng đừng mơ tưởng tự tiện xông vào mảnh này cấm khu. An Lâm, Đại Bạch, Na Cha, ba vị thiên đình tiên sứ chính mặt đầy nghiêm túc ngồi thủ ở kẽ hở bên cạnh. An Lâm, nhanh, giúp ta làm chết này Na Cha. Hắn quá béo tốt rồi, trước tiên cần phải giết chết hắn. Gâu, Đại Bạch móng vuốt hóa thành tàn ảnh, điên cuồng đánh trước mắt ngưng tụ màn ảnh. Trên màn ảnh Nhị Lang chân quân lại bị Na Cha đâm đến nỗi ngay cả liền hộp máu. Đừng nóng, ta tới rồi. An Lâm điều khiển họa phong so với hắn trong ấn tượng thường Nga xấu vô số lần thường Nga hình. Tượng, không ngừng vung băng hàn thiên nhận, chém về phía động tác kia bén nhạy Na Cha. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, tiểu tử. Na Cha cười lạnh một tiếng, ngón tay linh động đánh phía trước bàn phím. Trong màn ảnh Na Cha vung uy thế đáng sợ hỏa tiêm thương. Ta đâm đâm đâm đâm đâm. Phốc suy, Nhị Lang chân quân cùng thường Nga đều bị hắn đâm chết rồi. Đại Bạch cùng An Lâm trên màn ảnh cũng xuất hiện hai chữ thất bại. Na Cha trên màn ảnh là xuất hiện đại đại, thiên đình chiến thần, hai chữ. Ha ha ha, thiên đình chiến thần là ta á. Na Cha ha ha cười to, cảm thấy hãnh diện, đây là thiên đình tiên nhân chiến bách tiên đại loạn đấu kiểu. Ai sống đến cuối cùng người đó chính là thiên đình chiến thần. Na Cha giai đoạn trước giết quá nhiều nhân, đưa đến phía sau quá béo tốt. Đại Bạch liên thủ với An Lâm cũng không đỡ nổi hắn. An Lâm mặt đầy hắc tuyến địa đóng cửa trò chơi. Không chơi, cái gì cay kê trò chơi. Ta không phục, tiểu Na Cha, chúng ta tiếp tục, gâu. Đại Bạch mặt đầy không cam lòng. Rõ ràng là nó chơi trước trò chơi. Dựa vào cái gì Na Cha trở nên so với nó nghiêu bước? Na Cha thấy chính mình Na Cha nhân vật ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tục 46 tháng liên tiếp đăng lên thiên đình toàn cầu thiên thê bảng hạng nhất, không khỏi tự tin cười một tiếng. Được, không phục sẽ tới a. Chơi đùa cái này thiên đình tiên nhân chiến player môn, vĩnh viễn cũng sẽ không biết chơi với bọn hắn rốt cuộc là một người hay lại là một cái thần tiên. An Lâm tiền bối, ngài cảm thấy chơi game quá buồn chán, ta có thể chơi với ngươi một cái thú vị nha. Một cái vắng lặng trung lộ ra một vẻ yếu mềm thanh âm từ phía sau truyền tới. An Lâm hiếu kỳ xoay người, phát hiện người mặc sạch sẽ màu trắng áo, hồng sắc váy, dưới chân mặc guốc mộc. Một thân vu nữ ăn mặc sakura, hai tay chắp ở sau lưng, chính ôn nhu đối với hắn cười. Sakura này một thân trang trí rất đơn giản, nhưng cái khó được làm cho người ta một loại tinh khiết cùng cảm giác thần bí thấy. Chơi với ta một cái thú vị. Cái gì à? An Lâm tốt hơn một chút hiếu kỳ. Sakura nhìn một cái chung quanh, đưa ra thon dài tay nhỏ trắng nộn kéo lại An Lâm. Nhỏ giọng nói, nơi này không có phương tiện á. Chúng ta đi bên kia. Vừa nói, liền không nói lời gì kéo An Lâm đi nàng cá nhân ở tư nhân trong doanh trại. Đại Bạch cùng Na Cha yên lặng đè xuống chính mình tinh não đồng hồ đeo tay. Rơi vào trong trầm mặc, ta đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Na Cha đạo, tại sao bọn họ phải ở chỗ này chơi game thời điểm? Liền An Lâm có xinh đẹp như vậy dễ thương nữ hài ước. Đại Bạch từ trong nạp giới móc ra một cái vàng óng ánh vắt cơm. Đây là ta tự chế thức ăn cho chó. Ăn một cái là tốt. Gâu, Na Cha nửa tin nửa ngờ. Ăn một cái vắt cơm. Kết quả cảm giác cả người thoải mái. Trong lòng toàn bộ không vui nhất thời tiêu tan hết sạch. Trở nên vui sướng. Ha ha, nữ nhân nhằm nhỏ gì. Đến, chúng ta tiếp tục chơi game. Na Cha ha ha cười to. Tiếp tục, gâu. Đại Bạch le lưỡi cười một tiếng. Tư nhân nơi trú quân trong lều. Nơi này có nhu hòa ánh nến nhẹ nhàng đung đưa. Bao phủ hoàng hôn nhu hòa sắc điệu. Đơn giản một chút đồ dùng thường ngày tùy ý bày ra. Một tấm đi dễ thương phong cách giường ở cửa vào bên trái. Màu hồng chăn tùy ý rộng mở. Trong căn phòng còn quanh quẩn thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm. Mùi thơm kia Sakura trên người mùi thơm cơ thể rất giống. Làm cho người ta một loại rất thoải mái lại rất muốn tiếp tục tìm tòi cảm giác. Ừ, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Chuyện gì phải tránh những người khác à? An Lâm thần sắc nghi hoặc. Hiếu kỳ hỏi, An Lâm quân, nơi này đã bị ta bày ra trận pháp. Có thể mang ngăn cách ngoại giới. Sakura đán gần An Lâm, môi như màu hồng cánh hoa trương cáp, thở khẽ đến thơm tho. Cho nên, An Lâm cảm giác một chút Sakura bày trận pháp, một cái nhảy mũi là có thể phá vỡ. Sakura kia tinh xảo hoàn mỹ mặt mũi, hiện lên đỏ thắm, có chút trách cứ. An Lâm quân thật là thích giả bộ hồ đồ. Cho nên, chúng ta có thể chơi đùa một cái thú vị trò chơi a. Nàng đột nhiên đưa tay, cởi ra buộc vòng quanh yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn hồng sắc dây lụa. Kia đỏ trắng phu nữ phục được trọng lực ảnh hưởng, lại theo trắng tinh da thịt một đường rụng, lộ ra nàng như dương chi mỹ ngọc một loại linh lung thân thể mềm mại. An Lâm sợ ngây người, Sakura bên trong lại không có mặc đồ vật. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng tại sao phải cởi quần áo. An Lâm quân, Sakura êm ái nhu dưới đất thấp hô một câu. Thon dài đều đặn hai chân lần nữa bước chân. Xinh đẹp da thịt, ở ánh nến hạ hiện lên mê người sáng bóng. Bóng loáng căng mịn, không có một tia thịt dư. An Lâm sợ hết hồn, nhìn muốn ôm tới cởi quần áo của hắn Sakura. Trực tiếp theo bản năng đưa nàng đẩy ra. Về phần vô cùng vội vàng không cẩn thận đè vào cái gì mềm mại vị trí. Thì không phải là hắn có thể kịp thời phản ứng. Sakura không ngờ tới An Lâm sẽ đem nàng đẩy ra. Nhất thời không kịp phản ứng. Lại bị đẩy ngã trên đất. Nàng sửng sốt một chút. Sau đó hơi đỏ mặt đạo. Chẳng lẽ An Lâm quân thích như vậy? Vừa nói. Nàng thật sự tựa như thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã thiếu nữ như vậy. Nằm ở mặt đất, An Lâm, ngoặc kép, một trận gió phất đến, đem vu nữ phục lần nữa trùm lên trên người nàng. Sakura vẻ mặt ngạc nhiên, nàng đón An Lâm rất là não ánh mắt của nộ, khẽ cắn đôi môi béo mập đạo. An Lâm quân, ngươi là sợ ta không sạch sẽ sao? Yên tâm. Ta ở trước ngươi không để cho người ta chạm qua. An Lâm tê cả da đầu địa khoát tay một cái. Nhìn trên mặt đất dung mạo tinh xảo linh lung cô gái nói. Ngươi đây là làm gì? Ta cảm thấy cho ta mị lực còn không có lớn đến. có thể chủ động cho ngươi đầu hoài tông bão chứ? Không đúng, đây cũng không phải là đầu hoài tông bão rồi. Đây đã là... An Lâm nhìn che lấp vu nữ phục, lộ ra mềm mại da thịt, cắn răng nói, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt a. Nói thật, sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Coi như là trước đây thật lâu, nhìn Đông Doanh sao, cũng không có như vậy ly kỳ nội dung cốt truyện phát triển. An Lâm cũng biết Sakura không có ác ý, nếu như cảm giác được đối phương ác ý, bây giờ Sakura đã là một nhóm cho bụi. Nguyên lai ngươi là kỳ quái cái này a. Ta liền nói, ta mị lực còn không đến mức thấp đến chủ động đầu hoài tông bão, vẫn còn sẽ bị người cự tuyệt. Sakura thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn An Lâm, mặt đẹp phiếm hồng, ta là Nhật Bản nữ vu nhất tộc ngàn năm nhất ngộ thông linh thân thể. Nếu là cùng cường giả kết hợp, có lẽ có thể làm cho ta đột phá cuối cùng những ràng buộc, đi đến phản hư cảnh. An Lâm, ngươi là ta đã thấy tối cường đại nam nhân, ta nguyện ý đem ta tốt đẹp nhất lần đầu tiên hiến tặng cho ngươi. Chính là nguyên nhân này, An Lâm khiếp sợ nói. Sakura sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhẹ nhàng gõ đầu, ừ, cho nên, An Lâm quân, thiếu mẹ nó chiếm ta tiện nghi. An Lâm nổi giận nói, Sakura thân thể mềm mại run lên, phảng phất thấy được thiên thần giận dữ, cái loại này chí cao trên hết, vĩ đại cực kỳ khí thế, để cho nàng không ngừng được địa run rẩy, phía dưới không tự chủ chảy xuống không biết chất lỏng. Đợi Sakura lấy lại tinh thần, lại phát hiện căn phòng đã trống rỗng, không có người nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục